7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 131 video. Một trận gió đêm gào thét mà qua, vạn ức phát hiện. Từ cùng Tô Nhĩ tổ đội, không khí liền sẽ thường lâm vào trầm mạc, duy độc đương sự thập phần nghiêm túc. Do hỏi đại gia ý hạ như thế nào, sắc mặt từ ngưng trọng biến thành phức tạp. Vạn ước, ta không ý kiến, Y Châu đạo đức quan niệm vốn là cùng người bình thường bất đồng. Hoàn toàn không cảm thấy loại này đề nghị có vấn đề. Mọi người trước sau gật đầu, cuối cùng toàn phiếu thông qua, mắt thấy không khí ở hướng xấu hổ phương hướng đi. Tô Đường Y nhắc lại phía trước chưa kịp chấp hành kế hoạch. Ta muốn đi cửa thôn nhìn xem, đêm khuya tĩnh lặng. Ban ngày hướng người phệ kêu không ngừng đại chó đen ghé vào cây cột phía dưới. Ngủ đến rất trầm, Tô Đường Y thử thăm dò tới gần một bước nhỏ. Cậu chỉ là giật giật đầu, sau đó tiếp tục ngủ. Sắp muốn bước ra một chân khi, Tô Nhĩ bỗng nhiên kéo nàng một chút. Từ từ, Tô Đường Y cất bước trước đã dùng đá đã làm thực nghiệm. Rớt trên mặt đất không có phản ứng mới muốn lạc bước. Lúc này bị ngăn lại. Nghi hoặc mà chớp chớp mắt Tô Nhĩ ngồi xổm dưới đất. Thỉnh thoảng lột ra một cục đá. Liên tục 3-4 thứ sau rốt cuộc phát hiện một con rết. Tựa hồ cũng không lo lắng đánh thức chó đen. Hắn lui về phía sau 3 bước. Đem con rết khóa lại áo khoác mượn lực quăng đi ra ngoài. Tô Đường Y bị hắn cẩn thận khiếp sợ. Đây là liền thôn bên ngoài không khí đều không muốn tiếp xúc, quần áo rơi xuống đất phát ra lạch. Cạch một tiếng, chó đen mở to mắt khi, mọi người trong lòng hơi khẩn, cũng may nó mí mắt tủng kéo xuống tới, ai cũng không phản ứng, thực mau người chơi liền bất chấp chó đen. Tầm mắt bị bên ngoài hình ảnh hấp dẫn, chỉ thấy con rết ở trên quần áo bất an mà sao động. Không bao lâu bò sát tốc độ càng ngày càng chậm. Cho đến hoàn toàn ngừng ở nơi đó, toàn bộ thân thể co lại không ít, gió thổi qua. Thi thể lại là khinh phiêu phiêu mà lăn lộn đến một bên, sắc ngoài làm thấy thế Tô Đường Y nghĩ. Lại mà sợ, địa biểu độ ấm giống như rất cao, thật muốn đi ra ngoài. Một chốc phỏng chừng không chết được, bất quá chân khả năng sẽ bị bỏng rát Tô Nhĩ. Từ chân núi đến thôn có một đoạn khoảng cách, liền một cây cỏ dại đều không có. Này không bình thường, nghe vậy Tô Đường Y theo bản năng nhìn ra xa nơi xa trên núi một mảnh xanh. Đậm, gần chỗ trong thôn cây rừng cũng không ít, không cầm nhíu mày, lấy thôn vì trục tâm. Phạm vi mấy dặm địa nhiệt độ đều không bình thường. Ngăn chặn buổi tối có người chạy trốn khả năng tính, quay đầu đi lại đi xem Tô Nhĩ. Tự đáy lòng cảm thán. Rốt cuộc minh bạch ngươi sống đến bây giờ bí quyết như thế lãng còn có thể trường mệnh. Cùng cực độ cẩn thận thoát không ra quan hệ, ra không được thôn. Mọi người chỉ có thể tạm thời về phòng nghỉ ngơi. Thiên hơi hơi lượng khi, người chơi liền tỉnh, bằng mau tốc độ rửa mặt sum họp, đoàn tụ ở bên nhau, gà gáy 3 tiếng. Thôn một lần nữa khôi phục sinh cơ, ban đêm lười nhác chó đen ban ngày thường kêu lên 1 tiếng, mọi người tìm tiểu hai tử vui đùa ầm ĩ thanh âm tìm đi. Cuối cùng ở bên cạnh giếng phát hiện một cái gặm chân gà tiểu hài tử, liên tưởng đến tối hôm qua ở phụ cận đào đến xương tay, Tô Nhĩ sắc mặt không được tốt xem, hắn hướng tiểu hài tử vẫy vẫy tay, chơi trò chơi sao, tiểu hài tử không giống thành nhân như vậy sẽ làm mặt ngoài công phu. Lúc này không ai nhìn, có điểm không kiên nhẫn, không chơi, trong miệng phun ra chân gà cạn. Bất quá nếu các ngươi chịu ăn cung phụng đầu heo, có thể suy xét không lại kiên trì. Đoàn người xoay người hồi sân, ghế, lụa trắng, dao phay, tiến vào nhà ở chuyện thứ nhất đó là tìm công cụ chuẩn bị công tác hoàn thành hào. Tô Nhĩ cố ý chế tạo ra đặc biệt đại động tĩnh. Đi ngang qua thôn dân tùy ý quét mát, sắc mặt bỗng chốc đại biến. Các ngươi đang làm cái gì? Trong viện hình ảnh cực kỳ kinh tủng. Đối diện nhà ở có người ở thắt cổ, có người ma đao muốn hoa cổ, thậm chí có giơ cây đuốc chuẩn bị thiêu sân, đừng tới đây. Giơ cây đuốc Tô Nhĩ gầm nhẹ nói, ngàn vạn đừng xúc động, thôn dân sợ cây đuốc bậc lửa. chạy tới tìm thôn trưởng không thể thấy Quang sự tình làm được nhiều. Nói là tàn nhẫn độc ác hoàn toàn không quá, chợt vừa thấy đến này trận trưởng, cũng sợ ngây người, chúng ta muốn đi thấy thần, một khắc cũng chờ không được, Tô Nhĩ đánh đòn phủ đầu, thôn trưởng thiếu chút nữa liền thô tục đều. Mắng ra tới, dĩ vãng ngoại lai khách bị lửa đốt khi chết là cỡ nào tuyệt vọng. Thế nhưng còn có thượng vội vàng, không thể hiện tại, suýt nữa nói ra điểm mấu chốt, thôn trưởng cắn hạ đầu lưỡi, sửa lời nói, êm đẹp, nghĩ như thế nào đi tìm chết, động tĩnh quá lớn, đưa tới không ít vây xem thôn dân, Tô Nhĩ thấy trong đám người cái kia gặm chân gà tiểu hai tử, tức khắc vẻ mặt bi thương, chính là hắn, không cùng chúng ta chơi, Tô Nhĩ, hai tử là thuần khiết nhất, bị bọn họ ghét bỏ thần sử, không xứng tồn tại, nói xong vung tay lên, phòng trong kỷ hành cổ tạp ở lụa trắng thượng chuẩn bị đặng ghế. Lý Tử Thương làm bộ mổ bụng, mặt khác càng là đa dạng trồng chất từ từ. Thôn trưởng hướng hai cái tráng hán sử cái ánh mắt, chậm rãi hướng phía trước dựa Tô Nhĩ nơi nào nhìn không ra hắn ở đánh chủ ý. Thối lui đến cửa phòng khẩu. Đối với ý đồ lặng lẽ trèo tường mà nhập tráng hán giơ lên cây đuốc, thôn trưởng rõ ràng không dám đánh cuộc, vạn nhất đều đã chết, bọn họ toàn đến đi theo chôn cùng, miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, có chuyện hảo hảo nói, Tô Nhĩ do dự một chút, phát hiện có cứu vãn đường sống. Thôn trưởng nhẹ nhàng thở ra, nhiều lần bảo đảm không có người dám ghét bỏ thần sử, Tô Nhĩ liếc hướng gặm chân gà tiểu hai tử. Băng tiểu hài tử trong tay chân gà rớt, thôn trưởng nhẹ nhàng đẩy hắn một phen. Nghiến răng nghiến lợi, đi cùng này đó các ca ca tỉ tỉ cho chuyện, hắn xem như hoàn toàn xem minh bạch. Lần này tới thần sử đầu óc không một cái bình thường, làm lơ thôn dân khác thường ánh mắt. Tô Nhĩ đặc biệt vui vẻ, mau tới, cùng nhau chơi diều hâu bắt tiểu kê, ngẩng đầu xem thôn trưởng khi. Hắn ngữ khí liền lạnh rất nhiều. Cùng nhau chơi, thôn trưởng vừa định nói chuyện, Tô Nhĩ chưa cho cơ hội, đáng tiếc chúng ta người đủ rồi, người tụ ở bên nhau, thôn trưởng hận đến ngứa răng lại không thể nề hà, chỉ có thể làm thôn dân trước tan, trước khi đi bắt lấy tiểu hài tử tay, công đạo nói, ngoan một chút, chớ chọc thần sử không mau, tiểu hài tử gật gật đầu, chậm rãi đi đến Tô Nhĩ trước mặt, tựa hồ bị chân gà nghẹn. Ta tưởng uống nước, nói đánh cái no cách Tô Nhĩ làm hắn vào nhà. Đổ chén nước, cái ly sắp đưa đến bên miệng, tiểu hài tử lại đưa qua đi, lấy lòng nói, thần sử uống trước thoáng nhìn hắn móng tay phùng bột phấn. Tô Nhĩ cười cười, ngươi lại không uống, chúng ta chết cho ngươi xem, tiểu hài tử tay ở phát run. Tô Nhĩ rốt cuộc không khó xử, lấy qua cái ly đặt ở trên bàn, hùng hài tử ta thấy nhiều. Thượng một cái so ngươi lợi hại, chẳng những có thể hạ độc, còn phóng hỏa, Lý Tử Thương ly kỷ hành gần, tò mò hỏi câu, thực sự có như vậy? Kỷ hành gật đầu, Tô Nhĩ lấy ơn báo oán, giáo hội đối phương đọc sách biết chữ, bất quá kia hai tử chỉ sợ đến nay mới thôi chỉ biết nói một câu, đang ngồi các vị đều là rác rưởi, tiểu hai tử tim đập cái không ngừng. Thôn trưởng bá bá trộm tác dược khi cấp an bài là lộng chết một cái chế tạo hỗn loạn. Hắn sẽ nhân cơ hội dẫn người vọt vào tới chế phục mấy cái. Đáng tiếc kế hoạch thất bại, Tô Nhĩ mắt lé nhìn phía cửa. Dương giọng nói chúng ta người đủ rồi. Muốn làm trò chơi lần sau trước thời gian báo danh, giấu ở phía sau cửa thôn trưởng mắng câu thô. Tục thủ một người trắng hắn hỏi, còn chờ sao? Thôn trưởng trong mắt chuyển động, trở về đi, người vừa đi, người chơi tạm thời khôi phục bình thường, Tô Nhĩ kéo đem ghế ngồi xuống. Làm chúng ta tiếp tục buổi sáng đề tài, tiểu hài tử hiện tại là thật sự sợ hãi hắn. Diều hâu bắt tiểu kê, Tô Nhĩ lắc đầu, trò chơi này kêu ta hỏi ngươi đáp, người ở dưới mái hiên. Tiểu hài tử cứng đờ gật đầu, Tô Nhĩ, trước kia thần sử đi nơi nào? Tiểu hài tử ánh mắt mơ hồ không chừng, chưa thấy qua Tô Nhĩ cười cười, bắt đầu một đoạn cực phú sức tưởng tượng mà miêu tả. Bọn họ bị liệt hỏa đốt người, hỏa một chút thiêu làm làn da dầu trơn, bởi vì bỏng rát thống khổ mà chu lên. Tiểu hài tử đôi tay không tự giác mà nắm chặt, không phải sợ hãi, mà là hưng phấn, đây là lừa gạt thần minh trừng phạt tiểu hài tử nhận chuẩn một cái chết lý. Nói ra từ nhỏ đến lớn bị giáo huấn lý luận, có thể chết ở chuộc tội ánh lửa chung, là thần sử vinh hạnh lớn nhất, nói rất đúng. Tô Nhĩ ngữ khí so với hắn còn kích động, ta hiện tại liền muốn đi thấy thần, ngươi cùng ta cùng nhau, nhìn hừng hực thiêu đốt cây đuốc. Tiểu hài tử sợ tới mức chạy đến góc, Tô Nhĩ biểu tình lạnh lùng. Đi qua đi, đây là vinh hạnh, mắt thấy cây đuốc chiều chính mình tới gần. Tiểu hài tử hét lên một tiếng, Tô Nhĩ thu hồi tay. Không muốn, dĩ vãng trong thôn đốt cháy thần sử, phụ trách đốt lửa người đều sẽ cảm thấy thực quang vinh. Tiểu hài tử cũng điểm quá hai lần, hắn thực hưởng thụ cái loại cảm giác này. Tiền đề là lửa đốt ở người khác trên người, Tô Nhĩ không trông cậy vào có thể sửa đúng loại này vạn. Vẹo giá trị quan, xác định hùng hài tử bị dọa sợ, lạnh giọng hỏi, 15 tháng 7 ngày đó, nếu thần sử không chết, sẽ phát sinh cái gì? Tiểu hài tử không dám giấu giếm nữa, thôn muốn tao ngộ thiên phạt đến nỗi cụ thể tình huống. Hắn không rõ ràng lắm, phụ cận hài tử liền các ngươi mấy cái. Tiểu hài tử gật đầu, thần sử hiến tế sau một tháng, thần sẽ tạm thời khoan thứ thôn, cho phép tân sinh nhi xuất hiện. Tô Nhĩ quay đầu lại nhìn phía người chơi khác. Ý bảo có thể tùy thời vấn đề, Lý Tử Thương dẫn đầu mở miệng. Có người rời đi quá thôn sao? Tiểu hài tử vẻ mặt kinh sợ, muốn chạy trốn đều sẽ chết ở sa mạc. Tuổi tiểu hảo lời nói khách sáo. Tương ứng rất nhiều chuyện một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Trận này hỏi đáp sắp kết thúc khi, Kỷ Hành bỗng nhiên nhắc tới thôn dân ban đêm cực độ khát nước sự tình. Ngươi cũng sẽ như vậy. Tiểu hài tử do dự một lát, mới trả lời nói, 14 tuổi phía trước, sẽ không có như vậy bối rối. Nguyên nhân, tiểu hài tử không biết vì sao rất sợ hắn. Nuốt hạ nước miếng nói. Nghe nói là có thánh anh phù hộ, những lời này làm không ít người trước mắt hơi lượng trời không? Tuyệt đường người, thánh anh rõ ràng là quan trọng nhất tin tức. Kỷ Hành tiếp tục dò hỏi thánh anh lai lịch. Tiểu hài tử. Ta chỉ nghe thôn trưởng nhắc tới quá một lần, thánh anh là một vị nghiệp chướng nặng nề tổ tiên sinh hạ. Thần vốn là muốn hủy diệt này phiến thổ địa, thánh anh mỗi đêm khắp huyết khóc nỉ non. Thần mềm lòng, mới lấy hiến tế thần sử làm thay thế, biết đến cơ hồ đều nói. Tiểu hài tử thật cẩn thận hỏi, ta có thể đi rồi sao? Kỷ Hành không có tỏ vẻ, tiểu hài tử đem hy vọng ký thác những người khác. Cuối cùng Tô Nhĩ gật đầu, ở hắn chạy ra trước cửa. Tô Nhĩ phá lệ bình tĩnh nói, thôn trưởng nếu là biết ngươi nói nhiều như vậy, sẽ tức giận. Tiểu hài tử đột nhiên quay đầu, làm cái im tiếng động tác. Tô Nhĩ ôn hòa bảo đảm, ta sẽ không nói cho hắn này đó. Tiểu hài tử trong mắt xoay chuyển. Chạy đi rồi, Y Châu liếm môi dưới cánh. Chuyện xưa đối thượng, thành anh chính là giếng nước bích họa thượng hài tử, dừng một chút phơi cười nói. Bất quá thần mềm lòng loại này cách nói rõ ràng là ở quỷ xả, ở điểm này mọi người cái nhìn nhất. Chí, hàng đêm khắp huyết khóc nỉ non, không hề nghi ngờ hài tử là đã chết. Kỷ Hành. Trẻ con hàm oán mà chết, hóa thành lệ quỷ thường thường lực phá hoại cực cường, về tiểu hài tử khủng bố. Tô Nhĩ sớm tại tay mới chàng liền lĩnh giáo qua, cùng với nói là thần mềm lòng. Không bằng nói là một loại thỏa hiệp, hắn mím môi. Tìm được thánh anh, có lẽ có thể trợ giúp chúng ta từ thần thủ chung chạy thoát. Nói xong ngẩng đầu hỏi. Các ngươi tối hôm qua có hay không nghe được tiếng khóc? Nửa đêm trước ở trong thôn du đãng hoạt động, vẫn chưa nghe nói khóc nức nở thanh. Sau nửa đêm nhưng thật ra nghỉ ngơi một lát, nhưng không mấy cái ngủ đến an ổn. Nếu có người khóc nỉ non, khẳng định là có thể nghe thấy, mọi người đều là lắc đầu, vạn ước nghĩ nghĩ. Thánh anh có thể che chở tiểu hài tử, sẽ không ở núi sâu rừng già. Cái này phán đoán nhiều ít làm người nhẹ nhàng thở ra. Ban ngày bên ngoài độ ấm là bình thường, bất quá đi ra ngoài không thiếu được muốn cùng thôn dân phát sinh xung đột, vạn ức. Phải nhanh một chút xác định tìm tòi phạm vi, trầm mặc chung. Tô Nhĩ không nhanh không chậm phân tích. Dưới nền đất, thôn dân ra, khắp nơi du đãng, ta khuynh hướng cái thứ nhất, hắn vừa mới mở miệng thời điểm. Kỷ Hành liền không nói một lời đi đến bên ngoài. Khi trở về trong tay nắm không ít màu đen hạt giống, nhìn ra hắn ở đánh chủ ý. Đại gia yên lặng tìm sẻng thùng nước chờ vật, bắt đầu tân một vòng tụ chúng hoạt động, tự cửa ba thước bắt đầu. Theo thứ tự đào hố, thôn trưởng phái cái nữ nhân cố ý ở phụ cận du tàu. Lưu ý chung quanh động tĩnh, lúc này thấy có người đào đất, nữ nhân vội vàng đi mật báo, thực mau thôn trưởng liền mang theo vài vị thôn dân lại đây. Trông thấy một màn này mí mắt mãnh nhảy, Tô Nhĩ giả mô giả dạng lau cái trán hãn. Cười như không cười nói, chúng ta hận không thể lập tức niết bàn trọng sinh, phụng dưỡng thần minh tả hữu. Bất quá trước khi đi muốn vì thôn này làm điểm sự, thôn trưởng chỉ nghĩ đoạt lấy sẻng. Đêm này đó không bớt lo thần sự vùi vào đi, đáng tiếc hắn một đi tới. Những người này liền lui về phía sau, cuối cùng chỉ có thể giả cười hỏi. Đào hố là vì, loại hoa tươi, Tô Nhĩ vẻ mặt hướng về. Ta muốn cho hương thơm sải biến này phiến thổ địa. Vô luận thôn trưởng khuyên như thế nào nói. Tô Nhĩ hạ quyết tâm muốn trồng hoa. Hắn chủ yếu là khoe khoang mồm mép. Những người khác chính là thật đánh thật mà sấn Tô Nhĩ giao lưu công phu. Nghiêm túc đào hố, thôn trưởng ngăn cản nói. Việc nhỏ mà thôi, không dám phiền toái thần sử. Ta đây liền gọi người tới hỗ trợ, hắn kêu gọi lực rất mạnh. Không bao lâu hơn 10 người cường tráng nam tử mang theo sẻng đi tới. Tô Nhĩ cách một khoảng cách đem hạt giống vứt cho thôn trưởng. Ý bảo theo thứ tự phân phát, thể trạng cường tráng thôn dân bắt đầu bào hố. Y Châu nũng nịu tới một câu. Chúng ta đây đi phía tây loại. Như vậy nhanh lên, thôn trưởng. Không cần. Bên kia thực mau liền có người đi, đuổi ở nghe được càng làm giận nói phía trước. Thôn trưởng hướng về phía mật báo nữ nhân tức giận nói. Đi lấy chút mới mẻ trái cây. Ủy lạo thần sử, Lý Tử Thương đồi ăn có chấp niệm. Muốn cái sọt cõng trái cây đi. Đoàn người giống như tuần tra hạng mục tổ. Gặm dưa hấu xem người đào hố quá thiền. Hố muốn 1 mét thâm, đang ở đào hố nam nhân ngoài cười nhưng trong không cười. Hạt giống hoa không nên chôn đến quá sâu, Lý Tử Thương nháy mắt biến sắc mặt. Phun ra mấy cái dưa hấu tử tiếp hảo. Tựa hồ trong chốc lát còn chuẩn bị loại dưa hấu, cần thiết muốn 1 mét. Đây là thần giới quy củ. Vãn một chút chúng ta muốn tùy cơ kiểm tra. Phát hiện một cái không đủ tiêu chuẩn. Chúng ta liền, Lý Tử Thương mắc kẹt Tô Nhĩ tiếp nhận lời nói cha. Liền tự sát một đường chậm gì gì mà hoàng. Mặt ngoài nhìn người chơi chiếm hết thượng phong, thực tế như đi trên băng mỏng, đáy lòng mọi người cùng gương sáng dường như. Bọn họ hiện giờ chỉ là hổ giấy, liền tính thôn dân thật xông lên, cũng không có khả năng thật tự sát, cũng may không đụng vào điểm mấu chốt dưới tình huống. Thôn dân không dám dễ dàng lấy sở hữu thần sử tánh mạng nói giỡn, Kỷ Hành. Cẩn thận lưu ý hạ này đó thôn dân đào hố đều tránh đi nơi nào, 3 cái dưa đều gặm xong rồi. Tổng kết xuống dưới trừ bỏ giếng nước cùng nhà cửa, này đó thôn dân chỉ nào đào nào. Vạn ước nhíu mày, tối hôm qua mấy khẩu giếng toàn thăm qua, không có gì phát hiện, Kỷ Hành dừng bước nghiêng đi thân. Bỗng nhiên nhìn về phía cửa thôn kia chỉ ngủ say chó đen, Vạn ước cũng phát hiện không đúng. Này chỉ cầu suốt ngày đều bị buộc ở thôn cửa, cũng không ai mang theo lưu một lưu, thôn dân chú ý tới có người ở quan sát cửa thôn. Cánh tay thượng cơ bắp căng thẳng, Kỷ Hành mắt nhìn thẳng nhìn phía nơi xa. Không hề cố tình đè nặng thanh âm, núi rừng không khí hẳn là không tồi, thôn dân phun ra một ngụm chọc khí. Ở bọn họ ra thôn trước nói, hậu thiên là thôn đại nhật tử. Dựa theo tập tục trước tiên 2 ngày muốn phong thôn, Kỷ Hành cất bước chiều cửa thôn đi đến. Thôn dân đều chuẩn bị muốn gọi người tới khi, lại thấy hắn xoay người, tính, mau chính ngọ quá nhiệt chính mắt thấy bọn họ trở về. Thôn dân không yên tâm, gọi tới vài người bảo vệ cho cửa thôn, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Đạo lý này người chơi thực minh bạch nếu xác định chó đen dưới thân thổ địa có cổ quái. Ban ngày người đến người đi, Muốn thâm nhập nghiên cứu chỉ có thể chờ buổi tối, bên kia. Thôn trưởng thật sự không yên lòng này nhóm người. Đặc biệt là đang nghe nói bọn họ nghĩ ra thôn sau. Vẫn luôn không rút về theo dõi người. Mỗi cách một giờ yêu cầu hội báo một lần tình huống, toàn bộ ở trong phòng tránh nóng ăn dưa, ngủ. Trưa, đã tỉnh, ở ăn cà chua, cầu nguyện. Có một cái điên điên khùng khùng kêu muốn sao sao sao gặp mặt thần, tiếp tục ăn dưa. Cầu nguyện, nháo tự sát, nháo xong bắt đầu nấu mì ăn. Ăn xong ngủ, nhìn bài một điệu nội dung. Đến cuối cùng thôn trưởng thật sự nghe không đi xuống. Ngắt lời nói, đừng nói nữa, heo cũng chưa bọn họ ăn đến nhiều. Hắn hít sâu một hơi, có hay không lạc đơn? Hội báo người lắc đầu, thôn trưởng nhíu mày. Đi nhà xí, cũng là cùng đi, hội báo người đồng dạng thập phần vô ngữ. Bọn họ còn ở trong sân anh em kết bái. Nói là nông gia nhạc sáu kết nghĩa. Trong viện, Lý Tử Thương ở trên cây trích trái cây. Nhảy xuống nói, ngoài cửa mặt giống như không ai, vạn ức nhìn thích ý dựa vào trên ghế nằm. Như là khai triển dưỡng lão sinh hoạt giống nhau Tô Nhĩ. Lắc lắc đầu, đổi vị tự hỏi nếu hắn là thôn trưởng, chỉ sợ sẽ bị tức giận đến không nhẹ. Tô Nhĩ giờ phút này đang ở lăn qua lộn lại nghiên cứu tiểu. Gương, ba lần sinh tử kiếp, một lần là sa mạc cầu sinh, một lần đến từ chính thần minh, dư lại một lần sẽ là cái gì? Duỗi tay nhẹ nhàng chọc hạ đao tâm, lúc ấy chúng ta là bị mạnh mẽ hút vào trong gương thế giới. Không biết có thể hay không dùng nó lấy được cùng ngoại giới liên hệ. Tô Nhĩ lòng hiếu học tổng. Biểu hiện một ít đặc thù phương diện, gõ gõ gương, trừ bỏ lãnh đạm hồi âm. Cái gì cũng không có, người chủ trì. Thử kêu một tiếng, trò chơi. Mặc kệ đổi cái gì chủ ngữ. Đều là công dã tràng, Tô Nhĩ đánh cái ngáp. Dục muốn thu hồi gương ngủ một giấc tĩnh chờ ban đêm tiến đến. Một chương phóng đại khuôn mặt tuấn tú đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện ở bên trong, tay run. Lên, gương ngã xuống mặt ta đi. Cách hắn gần nhất chính là Lý Tử Thương. Liếc đến một màn này hoảng sợ. Nguyên lai like thật có thể video trò chuyện, lúc ban đầu kinh ngạc tan đi. Tô Nhĩ thực mau khôi phục chấn định, nghĩ đến cũng chẳng có gì lạ. Rốt cuộc nhập sa mạc trước, còn có thể cách gương đi xem khách sạn hết thảy, Lý Tử Thương giúp hắn nhặt lên gương. Thanh liên trí giả thị giác đi theo thay đổi, phát hiện người chơi nhân số không như thế nào giảm bớt khi. Biểu tình cũng như cũ yên lặng, cho đến cuối cùng nhìn thấy Tô Nhĩ. Sắc mặt rốt cuộc xuất hiện rất nhỏ biến hóa, ngoặc kép, béo, làm cao cấp trí năng người. Một đôi mắt viễn siêu mắt thường cực hạn. Hắn tự tin không có khả năng phán đoán sai lầm. Đối phương xác thật mượt mà điểm nhớ không lầm nói. Này hẳn là mới là người chơi tiến vào gương thế giới ngày hôm sau, Tô Nhĩ chậm gì gì xoa bụng tiêu. Thực, thôn dân đem chúng ta chiếu cố thực hảo. Ta một ngày ăn 6 đốn. Hết chương.